Bồ Tát Man ZNV, chương 49-2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hầu gái được Du Túc sai đi tìm Abit lúc nãy giờ đã quay lại cô tìm khắp nơi không thấy Abit. Hỏi người khác mới biết chàng đã ra khỏi phủ thấy Du Túc đã dậy. Cô liền đến hầu hạ, thưa. Abit không có trong phủ, nghe nói là đi theo thượng thư ra ngoài rồi à? Du Túc vốn đã biết chuyện này, đang định cho cô lui ra thì Lý Ương lên tiếng. Trước tiên đi chuẩn bị nước tắm cho lang quân ngươi tắm rửa, thay y phục, rồi tìm ít thuốc mỡ hoạt huyết tán ư đến cho hắn xoa bóp. Nàng hầu gái tuy không nhận ra Tiết Vương, nhưng thấy hắn ăn vận sang trọng, bèn vâng dạ lui xuống chuẩn bị. Lý Ương cúi xuống dìu Du Túc ngồi xuống chiếc sập thấp, động tác tỉ mỉ và nhẹ nhàng. Đợi Du Túc ngồi yên vị, hắn mới nói tiếp. Nói đi, Du Túc lại dịch vào trong, duỗi thẳng hai chân trên sập. Cảm giác tê dại ở đầu gối khiến chàng khẽ nhíu mắt. Điện hạ đến đây là vì chuyện của Tín Vương sao? Ta còn tưởng ngài đến để cảm ơn ta đấy. Bất kể hôm qua Du Túc vì lý do gì mà cứu mình, dù sao thì ân tình này cũng đã mắc phải. Lý Ương bất đắc dĩ nói, lễ tạ ơn đã mang đến rồi. CNS, có muốn xem lại danh sách quà không? Du Túc mỉm cười lắc đầu, rồi hỏi, ngài không sao chứ? Hôm qua sau khi Lý Ương lên thuyền, cử chỉ có chút gượng gạo. Tuy hắn cố gắng che giấu, nhưng vẫn có thể nhận ra đôi chút. Du Túc lại biết chuyện Lý Ương bị rơi xuống nước khi còn nhỏ, nên nghi ngờ vị Tiết Vương thoạt nhìn luôn ung dung kia e là sợ nước. Chàng vốn định đứng trên bờ xem trò vui, nào ngờ Lý Ương lại rơi xuống nước giữa chừng. Ngón tay Lý Ương khẽ vê, tê vê, tua rua trang sức bên dưới đai lưng, thản nhiên nói. Ta không phải đang ở đây sao? Du Túc tháo mũ xuống, đổi tư thế, chống tay lên bàn, nghiêng đầu nói. Hôm qua Ninh Thọ quận vương sợ đến ngây người, nếu ngài không tỉnh lại, e rằng hắn cũng không muốn sống một mình đâu. Hương trong phòng hơi nồng, Lý Ương khẽ rụi mũi, nói. Sao CNS cứ né tránh chuyện Tín Vương bị ám sát, chẳng lẽ trong lòng có quỷ? Du Túc bật cười, phủ du trong lòng ngài chẳng lẽ là hang rồng hang hồ? Ngài lại không muốn nán lại một chút, chỉ muốn hỏi xong chuyện rồi đi sao? Tuy không thể nói là quá sốt ruột, nhưng hôm nay Lý Ương cũng không phải đến để bàn luận về Ninh Thọ quận vương với Du Túc. Thấy chàng cứ dây dưa như vậy, hắn liền thản nhiên nói. Đừng nói vòng vo nữa, nói đùa cũng đủ rồi, Du Túc dần thu lại nụ cười. Những chuyện khác không quan trọng, quan trọng là điện hạ có thể được lợi từ chuyện này. Ánh mắt Lý Ương chợt trở nên sắc bén. Hóa ra đúng là chàng. Nhưng Du Túc lại không có ý định nói rõ. Chàng cầm cây quạt lụa ngọc lan mà Lý Ương vừa đưa, lơ đãng nghịch ngợm vật trang trí bằng bạc nhỏ treo dưới tay cầm bằng tre. Sợi dây căng thẳng trong mắt Lý Ương dần dần thả lỏng, cuối cùng tan vào làn nước mùa xuân. Tín Vương tưởng rằng đã lôi kéo được nhà họ Du, người đúng là tính toán cho hắn khổ sở. Vụ ám sát này, thái tử không thể thoát khỏi liên quan. Nhưng Tín Vương cũng chưa chắc đã hoàn toàn vô can. Bên ngoài rèm tre truyền đến tiếng người hầu gái, nói rằng nước đã chuẩn bị xong. Ta biết rồi, người lui xuống trước đi. Du Túc đặt quạt xuống, ngồi một lúc thì chân đã hết tê, chỉ còn hơi mỏi ở đầu gối. Chàng bước xuống sập, từ trên cao nhìn Lý Ương, cuối cùng cúi xuống hôn lên môi hắn. Vị mặn mặn lan tỏa trong miệng Lý Ương, đây không phải là nụ hôn đầy tính chiếm hữu như thường lệ của Du Túc. Thậm chí không hề dính dáng đến D, CV, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần như nhạt nhẽo nhưng lại ẩn chứa một chút an ủi mơ hồ. Một lúc sau, Du Túc mới buông Lý Ương ra, khẽ cười nói. Chân vẫn còn hơi mỏi, sắp đứng không vững rồi. Lý Ương cúi đầu nhìn hai chân chàng. Sau khi tắm rửa, bảo người xoa bóp thuốc, sẽ nhanh khỏi hơn. Cách chương.